Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo đen thấy trong mắt người đàn ông này mang theo áy náy, móng vuốt đang dương nanh mua vuốt cũng từ từ dịu xuống, khịt mũi một cái, như thể hiện sự khinh thường. Sau đó, nó giơ móng vuốt lên, kiêu ngạo L-I-E-M liếm lông trên MU bàn chân. Như thể đang tuyên bố chiến thắng của mình, bác sĩ Giang thấy nó không còn hung dữ nữa. Biết thái độ của nó đã dịu đi, liền vội vàng đi đến bên cạnh mèo đen, lại nói: "Mèo đại gia, tôi xin lỗi cậu, tôi không nên triệt sản cho cậu, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không." "À không đúng, cậu cũng không còn cái đó nữa rồi, hay tôi đền bù cho cậu thứ khác, được không?" Mèo đen không hiểu lời bác sĩ Giang nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh ta chằm chằm, đuôi ngoe nguẩy, trong lòng rất tò mò. Bác sĩ Giang trổ tài dỗ dành mèo của mình, lấy ra một túi thức ăn cho mèo cao cấp và đồ chơi từ trong tủ bên cạnh, đặt tất cả xuống chân mèo đen, ân cần nói. Như dâng báu vật, những thứ này đều là của cậu. Thường Nguyệt thấy vậy, không còn túm cổ mèo đen nữa, mà cúi người thả nó xuống. Bác sĩ Giang lo lắng mèo đen thoát khỏi sự khống chế sẽ tấn công mình, trong lòng vô cùng sợ hãi, lùi về sau hai bước. Tuy nhiên, mèo đen rõ ràng bị những thứ trước mặt hấp dẫn, dùng móng vuốt gạt gạt thức ăn cho mèo và đồ chơi, dường như có chút hứng thú với lễ vật của bác sĩ Giang. Sau đó, mèo đen giơ móng vuốt lên lựa chọn trong đống đồ, ngoạm lấy một món đồ chơi và một túi thức ăn cho mèo nhỏ, sau đó bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Thực ra mấy ngày nay nó quấy rầy bác sĩ Giang chủ yếu là để chút giận. Dù có dọa dẫm bác sĩ Giang thế nào, thì thứ đó đã rời khỏi cơ thể nó rồi, vĩnh viễn không thể mọc lại nữa. Hiện tại, anh ta không chỉ xin lỗi nó, còn đưa đồ cho nó để bù đắp. Vậy thì nó miễn cưỡng tha cho anh ta vậy. Hừ, nó là một con mèo độ lượng. Thực ra chủ yếu là vì nó đánh không lại cứu tinh mà tên loài người đáng ghét này đã mời đến. Bác sĩ Giang tiễn con mèo đen rời đi một cách tao nhã, thở phào nhẹ nhõm. Hai, phòng khám thú y của chúng tôi không có gì nhiều, thức ăn cho mèo và đồ chơi cho mèo thì vô số kể, lần này nó sẽ không quấy rầy tôi nữa chứ. An Như cố như có điều suy nghĩ, sau này có lẽ nó vẫn sẽ tìm anh. Bác sĩ Giang giật mình biến sắc. Tại sao, chẳng lẽ nó còn chưa hài lòng với những thứ tôi tặng sao? An Như cố bình tĩnh nói, ở bệnh viện, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Vì vậy nơi đây cũng là nơi âm khí nặng nề nhất. Lúc nãy tôi vừa bước vào đã phát hiện âm khí ở đây hơi nặng. Huyền Miêu xuất hiện ở đây, chắc cũng là vì lý do này. Anh đã cho nó đồ, nó cũng đã nhận, coi như là đã xóa bỏ ân oán trước đây. Sau này, nó nên tiếp tục giúp anh loại bỏ âm khí xung quanh. Bác sĩ Giang bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Huyền Miêu xuất hiện ở đây là chuyện tốt, vậy thì anh ta không cần phải lo lắng nữa. Anh ta thậm chí còn nghĩ ngợi lung tung, nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Tôi vẫn chưa nuôi mèo, cô xem tôi có thể nuôi nó được không? Phòng khám thú y của anh ta có vị trí rất tốt, tay nghề của anh ta cũng rất giỏi. Việc kinh doanh của phòng khám thú y rất phát đạt, quả thực có rất nhiều sinh mệnh mới chào đời ở đây, cũng có rất nhiều sinh mệnh kết thúc ở đây. Nghe An Như Cố nói như vậy, anh ta có chút sợ hãi. Hơn nữa, con mèo đó trông rất có linh tính, dường như có thể giao tiếp với con người, khiến người ta không khỏi sinh lòng yêu thích. An cố gượng rãi lắc đầu. Chuyện này tôi không quản được, đến lúc đó anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình nói chuyện với nó đi. Nếu nó đồng ý, tự nhiên sẽ ở nhà anh. Nhưng tôi cảm thấy khả năng này không lớn, con mèo này trông rất hoang dã, rất có thể sẽ không trở thành mèo nhà. Bác sĩ Giang nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng, khác hẳn với vẻ sợ hãi con mèo đen trước đó. Vậy à, vậy thì tiếc quá. Mèo hoang dã khó thuần, là linh vật tự do, sống trong tự nhiên cũng là một điều tốt. Bác sĩ Giang hoàn hồn, gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Tôi biết rồi, vì đường về đạo quán rất xa, An Như Cố không quay về, mà ở lại phòng khám thú y với Thương Nguyệt một đêm. Bác sĩ Giang rõ ràng là người rất thích sạch sẽ, phòng nghỉ không dính một hạt bụi, thường xuyên được khử trùng. Anh ta lấy cho cô một bộ ga trải giường và chăn mới toanh, rất mềm mại. Trước đó, bác sĩ Giang sợ tiếp đãi không chu đáo cô, muốn đặt cho cô một phòng khách sạn, nhưng cô từ chối. Ký túc xá đại học còn tệ hơn chỗ này nhiều, ban đêm chờ mình cũng có thể ngã xuống đất, cô ấy chẳng phải vẫn ngủ được 4 năm đó sao? Sáng sớm hôm sau, bác sĩ Giang đưa cho An Như Cố một phong bao lì xì đỏ, coi như là tiền công trừ tà. An Như Cố không từ chối, dù sao cô cũng đã dành khá nhiều thời gian ở thị trấn. Ngay khi cô và Thương Nguyệt chuẩn bị rời đi, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, cô mở ra xem, bỗng nhiên phát hiện là bạn cùng phòng cũ Trương Hà gọi đến. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hoảng hốt của Trương Hà. An Như Cố, cậu có đang ở Nam Thành không? Mình đang ở đây, sao vậy? Trương Hà nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Hình như em trai mình bị ma ám, mình sợ quá, cậu đến giúp mình được không? Mình thật sự không biết phải tìm ai, chỉ có thể tìm cậu. Trương Hà cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, giống như ruồi mất đầu, luống cuống tay chân, người lớn trong nhà cũng rất lo lắng. Lúc bọn họ đang không biết làm thế nào, Trương Hạ bỗng nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện với An Như Cố mấy ngày trước, bèn như nắm được cọng rơm cứu mạng mà cầu cứu. An Như Cố, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đến ngay. An Như Cố dừng động tác xách túi, đôi mắt lạnh lùng trở nên sắc bén hơn. Địa chỉ Trương Hạ cung cấp cho An Như Cố là trường trung học số 3 Đông Phong, trùng hợp là An Như Cố hiện đang ở trấn Đông Phong, cách Trương